Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 355, người đàn ông dựa vào phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ta lại không biết? Bởi vì chính ta đã bị quá khứ giam cầm suốt hơn 20 năm trời. Huyền âm sư thái đột nhiên nở một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc, nghiến răng lớn tiếng nói. Năm xưa, ta và con gái bị chính phu quân Thanh Mai Trúc Mã của ta ruồng bỏ. Sau đó, con gái ta mắc bệnh dịch rồi qua đời. Từ đó, ta vắt hết hy vọng, một lòng xuất gia vào cửa Phật. Ta từng nghĩ rằng, làm vậy sẽ giúp mình thoát khỏi quá khứ đau khổ ấy. Nhưng ta phát hiện, ta không thể. Hơn 20 năm rồi, mỗi khi đêm xuống, nhớ đến khuôn mặt tuyệt tình của kẻ đó, ta hận đến không thể ngủ nổi. Nếu không phải vì hắn bỏ rơi mẹ con ta, thì khi con gái ta mắc bệnh dịch, ta đã không phải nhẫn tâm để con bé ở nhà một mình để chạy đi tìm đại phu. Đến lúc ta tìm được đại phu trở về, con bé đã không còn nữa, ta thậm chí không thể nhìn nó lần cuối. Tất cả là lỗi của kẻ đàn ông bạc tình, vô tâm đó. Sau này, ta nghe nói hắn cùng con hồ ly tinh mà hắn bỏ trốn cũng mắc bệnh dịch mà chết trên đường chạy trốn. Thật là báo ứng, nhưng ngay cả khi bọn chúng đã nhận báo ứng, nỗi đau trong lòng ta cũng không thể vơi đi chút nào. Ta từng không ít lần nghĩ, tại sao ta vẫn phải sống lay lắt trên đời này? Tại sao ta không đi theo con gái mình? Cho đến hơn một tháng trước, một người phụ nữ đầy đau khổ đã tìm đến ta. Ánh mắt của mọi người đều kinh hoàng, toàn bộ các tiểu ni cô đều xanh mặt, họ gần như ngừng thở khi nghe những lời này. Huyền âm sư thái không để ý, tiếp tục kể với giọng đầy hứng khởi. Người phụ nữ đó là một cô dâu từ nhỏ, bị ép gả cho một người chồng chẳng coi nàng là con người. Không chỉ phu quân nàng, mà cả cha mẹ chồng cũng coi nàng như con vật để tùy ý sai khiến. Nửa năm trước, nàng mang thai, nhưng trong một lần cha chồng nàng say rượu, đã đá nàng một cú khiến nàng sảy thai. Phu quân và mẹ chồng không dám trách cha chồng, liền đổ hết tội lên đầu nàng. Họ mắng nàng vô dụng, là thứ của nợ trong nhà, còn xúi nàng chết đi cho rảnh nợ. Nàng chịu không nổi, nhiều lần định tự sát nhưng không đủ dũng khí, nên mới tìm đến ta. Cầu xin ta giúp nàng giải thoát. Ta đồng ý, ta hẹn nàng đến một vách đá trong rừng, vào đúng thời điểm đã định. Sau đó, ta mang giày của nàng, cõng nàng đến vách đá, rồi ném nàng xuống dưới. Khi nàng rơi xuống, nàng nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ và nói, cảm ơn. Khoảnh khắc ấy, ta như nhìn thấy chính mình được giải thoát năm xưa. Cuối cùng, ta đã tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Một số tiểu ni cô tái nhợt. Hiển nhiên họ đã nhận ra người phụ nữ mà Huyền âm sư thái nói chính là nạn nhân của vụ tai nạn trong khu rừng cạnh Am Tĩnh Duyên hơn một tháng trước. Họ chưa bao giờ dám mơ rằng, người chủ trì mà họ luôn tôn kính lại chính là hung thủ. Huyền âm sư thái càng nói, ánh mắt càng sáng rực, trên môi bà ta xuất hiện một nụ cười kỳ lạ, đầy vẻ bình thản và siêu thoát. Bà ta chậm rãi nhìn từng người trước mặt, rồi hỏi, các người chẳng lẽ không cảm thấy vậy sao? Ta đang giúp họ, ta thật sự đang giúp họ. Giang Dư nắm chặt bức thư mỏng manh trong tay, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn tràn đầy sát khí. Ngay khoảnh khắc ấy, Từ Tĩnh, đang đứng chách phía trước hắn, bỗng cất giọng lạnh lùng. Quá khứ của bà ra sao, ta không có hứng thú biết. Nhưng việc bà không thể thoát khỏi nó, không có nghĩa là những người phụ nữ chết dưới tay bà cũng không thể. Nàng ngừng lại, rồi từng chữ một, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, theo ta, Ngô Thầm, Giang Tam Nương và cả Trừ Nương từ người may mắn thoát khỏi tay bà đều mạnh mẽ hơn bà rất nhiều. Cuộc đời không như ý chiếm 10 phần hết 8, 9. Nó giống như một cánh cửa mà mỗi người phải đối mặt. Có người dễ dàng bước qua, có người phải vật lộn mới vượt qua được, nhưng cũng có người bị cánh cửa đó chặn đứng mãi mãi. Đáng sợ hơn cả là không vượt qua được, lại muốn kéo thêm nhiều người khác cùng ở lại phía sau cánh cửa đó. Huyền âm sư thái khựng lại, ánh mắt như muốn giết người trừng trừng nhìn Từ Tĩnh, giống như những tư tưởng cao cả của bà ta vừa bị xúc phạm. Nhưng bà ta không có cơ hội nói gì thêm, Diều Thiếu Doãn phất tay, lạnh lùng ra lệnh, dẫn phạm nhân về phủ nha, các quan sai chờ sẵn lập tức xông tới, áp giải bà ta đi. Diều Thiếu Doãn bước đến trước mặt Từ Tĩnh, cúi người hành lễ. Lại nhờ Từ nương tử mà vụ án này mới được phá nhanh như vậy, lại còn cứu được một mạng người vô tội. chúng ta sắp quay về phủ nha, Từ nương tử có muốn cùng đi không? Từ Tĩnh lắc đầu, ta không đi, ta chỉ phụ trách khám nghiệm và phá án, những việc sau đó ta không tiện và cũng không có năng lực để can thiệp. Được, vậy ta sẽ cử người đưa Từ nương tử về. Không ngờ, trên đường ra khỏi Am Tĩnh Duyên, nhóm của họ lại chạm mặt với Vương Thất Lang và người của hắn đang đi vào. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, Vương Thất Lang cũng không tệ, nhanh chóng nhận ra hung thủ không ở Thanh Huy Viên. Có lẽ lại giống như vụ án ở Quốc Tử Giám trước đây, hắn đã bí mật cử người theo dõi chúng ta rồi. Vương Thất Lang nghiến răng chặt đến nỗi hàm như sắp gãy, ánh mắt bừng bừng lửa giận, sải bước đầy khí thế như muốn chất vấn cả nhóm. Tuy nhiên, Từ Tĩnh đã lên tiếng trước, giọng điềm nhiên. Vương Thiếu Khanh chẳng phải đang thẩm vấn Tống Lang Quân và Kiều Lang Quân ở Thanh Huy Viên sao? Nói mới nhớ, chúng ta còn định cử người báo tin với ngài. Hai vị lang quân đó hoàn toàn vô tội, mong ngài đừng làm khó họ nữa. Lời nói của nàng như tạt thêm dầu vào lửa, Vương Thất Lang tức đến mức cả người khẽ run, không nhịn được gầm lên. Nữ nhân nhà ngươi, vụ án này vốn dĩ phải do đại lý tự chúng ta tiếp nhận. Ngươi tìm được manh mối quan trọng lại không báo ngay cho đại lý tử, đã thế còn đứng đó xem chúng ta làm trò cười hay sao? Từ Tĩnh không nhịn được khẽ nhướng mày nhìn hắn, vẻ mặt đầy vẻ chế giễu. Hắn đây là mất mặt đến mức không kiểm soát được cơn giận nữa sao? Nàng khẽ nhếch khóe môi, cười nhàn nhạt, nghe Vương Thiếu Khanh nói kìa. Thánh thượng từ đầu đã phê chuẩn để đại lý tự và phủ nha Tây Kinh cùng điều tra vụ án này. Lúc sáng các ngài tự tiện mang Tống Lang Quân và Kiều Lang Quân đi, chẳng phải cũng có thể khiến chúng ta bỏ lỡ manh mối quan trọng nào đó sao? Điều quan trọng hơn, nàng cố tình dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu gặp mặt, Vương Thiếu Khanh từng chế giễu rằng phu quân ta là kẻ dựa dẫm vào nữ nhân. Sáng nay ở Thanh Huy Viên, Vương Thiếu Khanh lại mỉa mai Diêu Thiếu Doãn và các vị quan sai, bảo họ làm việc chung với một nữ nhân như ta là chuyện nực cười. Ta còn tưởng, Vương Thiếu Khanh sẽ không bao giờ muốn nhận bất kỳ manh mối nào từ ta. Dù sao, nếu nhận lấy, chẳng phải ngài sẽ trở thành người mà chính ngài xem thường nhất. Một kẻ dựa vào nữ nhân sao? Mắt Vương Thất Lang trừng lớn, sững sờ như bị một cái tát giáng thẳng vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng những lời từng nói ra giờ lại quay lại như một chiếc boomerang đập thẳng vào hắn. Hắn nghẹn lời, tức đến mức cả người run lên, chỉ có thể trừng mắt đầy hận thù nhìn người phụ nữ trước mặt. Đương nhiên, Từ Tĩnh vẫn không buông tha, nhún vai, thong thả nói tiếp. Nhưng nếu Vương Thiếu Khanh thực sự có lời nhờ vả ta, lần sau điều tra vụ án, ta cũng không ngại chia sẻ những manh mối mà ta tìm được. Bốn chữ, có lời nhờ vả ta, được nàng nhấn mạnh đầy ẩn ý, nói xong. Nàng không thèm nhìn lại Vương Thất Lang kẻ đang tức đến mức như sắp nổ tung mà bước thẳng về phía trước, để lại một Vương Thiếu Khanh với gương mặt đỏ bừng như bị ép phải nuốt trọn cục tức. Cách chương.